Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, hung mãnh giết chóc, tiên thổ đường nối ổn định, Lâm huynh đệ, chúng ta đi, Thương Long có chút không thể chờ đợi được nữa, vừa nhìn đông đảo sinh linh nhanh chóng tràn vào lối đi kia. Từng cái tranh nhau chen lấn, thậm chí có mấy người còn ra tay đánh nhau, trực tiếp ra tay tiến công. Ầm ầm ơ siêu, trong phút chốc, đường hầm không gian chu vi nhấc lên một luồng khủng bố năng lượng. Quét ngang phạm vi vạn mét, vô số cao thủ oanh kích, giết tiến vào này một cái đường hầm không gian. Khóc thét thanh âm, tiếng giống giận dữ, đan chéo thành một mảnh, tình cảnh có chút hỗn loạn. Vốn là muốn xông lên Thương Long biến sắc mặt, không thể không lùi về sau. Rất tức tối, cảnh tượng này, là muốn làm gì? Khỏe mạnh đi vào là tốt rồi. Cần phải như vậy tàn nhẫn nhiều chuyện sao? Lâm Dật nhưng không cảm thấy có cái gì. Rất nhiều sinh linh đều muốn giành trước đi vào. Đương nhiên phải ra tay oanh đi phía trước người. Trước mắt, cục diện có chút hỗn loạn. Thậm chí có rất lớn nguy hiểm. Nhưng hắn như trước không có dừng lại. Đi theo ta, giết đi vào. Một câu nói, Lâm Dật muốn giết đi vào. Bóng người hơi động. Vung vẩy một đôi nắm đấm trực tiếp giết tới. Phía sau, Thương Long sắc mặt khiếp sợ. Không nghĩ tới Lâm Dật dĩ nhiên làm như vậy giòn. Mà lại nói giết liền giết. So với những kia sinh linh còn muốn quyết tuyệt. Một cái hô hấp, phía trước ba đạo chặn đường bóng người bỗng nhiên run lên. Thân thể từng người tan vỡ. Nổ thành một đống máu thịt bay ra. Này ba con sinh linh chết oan chết uổng. Thương Long nhìn thấy. Lâm Dật dường như một vị cổ lão hung vật, nắm đấm vung vẩy, phía trước tất nhiên có sinh linh nổ nát, rất nhanh sẽ giết hơn 10 sinh linh mạnh mẽ, gây nên rất nhiều năm nhẹ nhàng cường giả chú ý. Này nhân tộc, thật là lợi hại nắm đấm, hắn tu luyện chính là thân thể phương pháp, có sinh linh mặt âm trầm mơ siêu những này người, nhìn thấy Lâm Dật như vậy hùng hổ, thực sự có chút khó chịu. Huống hồ, nơi này nhân tộc số lượng làm nhiều. Trong lúc nhất thời, rất nhiều các tộc sinh linh đều không thể không đình chỉ như vậy loạn chiến. Vọt vào vết nứt không gian, cút, Lâm Dật đầy người lệ khí. Trừng mắt phía trước mấy cái sinh linh mạnh mẽ. Một tiếng quát lớn, sợ đến này mấy cái sinh linh tại chỗ bay ra. Tránh ra một con đường. Hết cách rồi, cái tên này quá hung mãnh. Liên tiếp mấy hơi thở. Đều không rõ ràng giết bao nhiêu sinh linh. Hơn nữa, những sinh linh này đều là cao cấp nhất cao thủ. Ít nhất đều là nhập đạo tu vi. Như trước bị hắn tại chỗ đánh giết. Tình huống như vậy, nói không đáng sợ là không thể. Vì lẽ đó Lâm Dật này một giết. Dĩ nhiên so với người khác nhanh chóng. Đảo mắt đến vết nứt không gian trước. Nơi này, vẫn còn có một cái sinh linh mạnh mẽ ngăn cản. Tiểu tử loài người. Muốn đi vào, hỏi trước một chút ta, này sinh linh cười gằn, hai mắt nhìn chằm chằm vọt tới Lâm Dật, lập lòe một loại phệ huyết ánh sáng, nhìn thấy cái tên này chặn đường, Lâm Dật nội tâm lạnh lẽo, sát cơ hiện lên, hắn không chần chờ, sức mạnh toàn thân ngưng tụ ở nắm đấm, thậm chí ngay cả đại đạo lực lượng đều không có vận dụng. Vẻn vẹn lấy sức mạnh thân thể, thô bạo oanh đi tới. Ầm, nắm đấm đánh tới, không gian rung chuyển, cái kia vết nứt đều có chút rung chuyển bất an, sợ hãi đến người chung quanh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Từng cái trợn lên giận dữ nhìn Lâm Dật cái này nhân tộc. Mấy người vừa định quát mắng, lại bị kế tiếp một màn miễn cưỡng sợ đến nuốt xuống. Chỉ thấy, Lâm Dật nắm đấm gào thét mà tới, con kia chặn đường sinh linh lấy đại đao bổ tới. Kết quả thân đao đổ nát, tiếp theo bóng người xuyên thấu mà qua, mang theo một luồng một trường máu me, Lâm Dật bóng người không ngừng chút nào, vừa vặn vọt vào vết nứt không gian, tùy tùng mà đến Thương Long đồng dạng, chớp mắt liền tiến vào trong thông đạo biến mất không còn tăm hơi. Còn lại một đám há hốc mồm người, những này người, không nghĩ tới Lâm Dật như vậy hung mãnh, liền ngay cả này phong thân cảnh giới cao thủ. Đều bị một đòn thuấn sát, cái đó thủ đoạn chi đáng sợ để rất nhiều sinh linh sợ hãi. Vào lúc này, những sinh linh này mới tắt muốn ngăn cản những người khác. Trực tiếp xoay người vọt vào, mà lúc này, Lâm Dật tiến vào vết nứt không gian, chỉ cảm thấy một luồng khủng bố áp bức truyền đến, cũng còn tốt hắn thân thể khủng bố, không có chịu đến cái gì ảnh hưởng, đảo mắt liền đến một nơi xa lạ, nhưng là, chưa kịp hắn quan sát tỉ mỉ nơi này, nhưng cảm giác vô số đáng sợ năng lượng hướng hắn đánh tới. Lâm Dật sắc mặt tức giận, không kịp ngẫm nghĩ nữa, cả người sức mạnh bạo phát, thần thông vận chuyển, lôi kéo đồng dạng mới ra đến thương long lóe lên một cái liền biến mất ở nơi này. Không, đồng thời, rất nhiều sinh linh vừa mới tiến vào, liền bị này vô số cỗ đáng sợ năng lượng bao phủ lại. Vô số tiếng kêu thảm thiết, rất nhiều sinh linh không cam lòng rít gào, không nghĩ tới tiến vào nơi này còn có tập kích tồn tại. Chớp mắt, nơi này hình thành một cái tuyệt địa, đáng sợ năng lượng bao phủ, bừa bãi tàn phá bát phương, đem nơi này quét ngang một lần lại một lần, hoàn toàn là muốn giết chết sau khi tiến vào nơi này vô số sinh linh. Chết tiệt, các ngươi không chết tử tế được, có sinh linh liều mạng, lấy vô số bảo vật ngăn cản, hết thảy bảo vật đều bị nổ nát, nhưng cũng bảo vệ một mạng, hắn lúc này mới phát hiện. Tùy tùng đồng thời tiến vào nơi này mấy trăm sinh linh. Trực tiếp bị diệt sạch sành sanh, chỉ còn lại dưới mấy cái sống sót, nhưng bị thương nặng. Vào lúc này, rất nhiều sinh linh mới sợ hãi phát hiện, nơi này dĩ nhiên có mười mấy tên đáng sợ cao thủ. Những cao thủ này đều là chạm thi cảnh giới cao thủ. Liên hợp bên dưới, giết hết vô số sinh linh, hỗn trướng. Từng tiếng gào thét, như vậy liên hợp giết chóc rốt cục làm tức giận một số cao thủ. Từng cái liên hợp lại, chống lại những này người tàn nhẫn đánh giết, chính là Lâm Dật cũng khó khăn miễn phẫn nộ rồi. Đòn đánh này xuống, ít nhất có mấy chục tên nhân tộc thanh niên bị giết. Tại chỗ hóa thành cho tàn, nếu không có hắn có thần thông tại người, bản năng bên dưới lôi kéo thương long chạy đến. Rất khả năng đều phải xui xẻo, mình cho dù bất tử, như trước sẽ bị trọng thương, có thể tưởng tượng giờ khắc này nội tâm hắn sự phẫn nộ. Lâm Dật nhìn này mười mấy tên cao thủ, đều là các tộc sinh linh, dĩ nhiên liên hợp lại, ở đây hạ sát thủ, giết chết vô số tiến vào nơi này cao thủ, giết, không chần chờ, càng không nói nhảm, Lâm Dật cả người sát ý bạo phát. Ngực đạo trùng sôi trào không ngớt, theo nắm đấm vung vẩy, nhắm ngay hai cái sinh linh mạnh mẽ oanh đi tới. Hai người kia cảm nhận được uy hiếp, biến sắc mặt, đem vốn là ngưng tụ tốt sức mạnh quay về Lâm Dật đặt xuống. Ầm ầm, hai cỗ sức mạnh liên hợp bên dưới, cho Lâm Dật tạo thành rất lớn áp bức, nhưng hắn giờ khắc này lửa giận sôi trào, cả người sức mạnh bạo phát. Lại dung hợp hỗn độn đại đạo ở nắm đấm mơ siêu mờ mịt khí thể dâng trào. Ầm một tiếng, hai cỗ sức mạnh trong nháy mắt tan vỡ, bị hùng hổ đánh nổ, Lâm Dật tốc độ không giảm, nắm đấm uy thế càng tăng lên, quay về này hai cái sinh linh một người một quyền, ầm, một cái sinh linh không chịu nổi cuồng bạo quyền lực tại chỗ nổ nát, mà hậu thân một bên một cái tránh né đến nhanh. Vẻn vẹn bị đánh nổ một cánh tay, nhưng còn sống, đáng tiếc, Lâm Dật vào lúc này dĩ nhiên giết tới hắn trước mặt. Năm ngón tay giống như núi đập xuống, ca một thoáng, này sinh linh đầu lâu hào quang tây qua nổ tung, óc cùng huyết dịch bay ra bốn phía, tiên sư nó, giết cái này nhân tộc. Bên cạnh, không ít sinh linh nổi giận, nhìn Lâm Dật liền giết hai người. Nhất thời có 11 cái sinh linh mạnh mẽ đập tới. Những này người, có thể đều là chém một thi trở lên tồn tại, từng cái đem thi thần hóa ra. Trong lúc nhất thời, bóng người phun trào, hướng Lâm Dật đánh tới. Đối mặt hơn 10 vị cường giả, Lâm Dật không loạn chút nào, thậm chí không chút biểu tình. Hắn cả người sức mạnh ngưng tụ đến cực điểm, ngực đạo chủng hoàn toàn sôi trào. Một luồng lại một nguồn sức mạnh trực tiếp bộc phát ra. Hắn nổi giận, không có nương tay, trực tiếp quay về phía trước đập tới một đoàn cao thủ bổ ra một đao. Trắng xóa ánh đao xẹt qua, hư vô bất động, bát phương ổn định, phảng phất thiên địa ở trong chớp mắt liền bị cắt đứt. Thời gian chát đao dưới, này một đám sinh linh sợ hãi phát hiện, mình dĩ nhiên không cách nào động, chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh đao xẹt qua thân thể của bọn họ. Sau đó từng cái thân thể già yếu, sinh mệnh khô cạn, lại như là chớp mắt vạn năm mơ siêu, đây là cái gì? Thời gian đại đạo, những người kia tuyệt vọng, cảm nhận được bên trong thân thể dâng trào sức mạnh ở tiêu tan. Sinh mệnh đang trôi qua, trong nháy mắt, hết thảy nhào tới sinh linh đều bị thời gian chát đao mang đi hết thảy sinh mệnh. Đón lấy, những sinh linh này thân thể tan vỡ, hóa thành một đống bột phấn tiêu tan. Vừa đối mặt, lại bị thuấn sát, 11 vị sinh linh mạnh mẽ liên quan bọn họ thi thần đều bị thuấn sát. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người, đều quên tiến công, dẫn đến càng ngày càng nhiều người tiến vào nơi này. Mà những này vừa tới người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn thấy một cái khủng bố hình ảnh, tam thi thần, giết, Lâm Giật thả ra tam đại thi thần, bay thẳng đến những kia sinh linh giết đi. Những này người dám ra tay với hắn, hơn nữa liền giết mấy chục nhân tộc thanh niên tuấn kiệt. Tự nhiên không thể bỏ qua, là lấy, Lâm Giật thả ra tam thi thần. Bốn đạo khủng bố bóng người như hổ như sói giống như vọt vào dê quần. Triển khai một hồi cực kỳ máu tanh khủng bố giết chóc. Đây là một hồi giết chóc, bốn đạo đáng sợ bóng người, không ngừng vung vẩy song quyền, mang đi một cái lại một cái sinh linh tính mạng, những kia sinh linh tỉnh ngộ lại, dồn dập phản kháng, muốn giết Lâm Giật thậm chí hắn tam đại thi thần. Kết quả, không tới 10 phút, những sinh linh này bị giết hơn một nửa, những người còn lại dồn dập xoay người liền chạy, tốc độ chi khối, đảo mắt liền chạy cái không còn bóng. Nhìn thấy những này người chạy mất, Lâm Giật cũng không đuổi theo, ngược lại ngưng lại, hắn đảo qua bốn phía, nhìn thấy càng ngày càng nhiều người tiến vào nơi này, lúc này mới đến Thương Long bên người. Giờ khắc này, Thương Long đã sớm ngốc tại chỗ. Hoàn toàn bị vừa mới này một cái hình ảnh làm cho khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, Lâm Giật dĩ nhiên như vậy cường hãn đáng sợ. Hơn nữa ra tay không có chút nào lưu tình. Nói giết liền giết, đi thôi. Hắn đánh thức Thương Long. Trước tiên hướng về mảnh này rộng lớn vô ngần thế giới lao đi. Nội tâm nhưng có chút chấn động. Bởi vì, Lâm Giật đã sớm ở vừa mới phát hiện, nơi này không cách nào phi hành. Chỉ có thể cực điểm hạn tốc độ chạy đi. Hơn nữa, ở giết chóc đồng thời, hắn sớm cũng cảm giác được, vốn là mạnh mẽ đạo chủng lại bị hạn chế hơn nửa sức mạnh. Bằng không những người kia không phải tốt như vậy giết, người kia là ai? Lúc này, rất nhiều người nhìn Lâm Giật đi xa bóng lưng, âm thầm suy đoán lai lịch của hắn. Trong đó, không ít nhân tộc tuấn kiệt chính nhìn bóng người của hắn. Từng người trầm tư, những này người, kỳ thực đều là một phương cao thủ, cũng không thể so Lâm Giật kém mơ siêu thậm chí. Rất nhiều các tộc sinh linh trong cao thủ chân chính cũng không hề động thủ. Mà Lâm Giật dĩ nhiên có thể giết hết nhiều như vậy sinh linh. Có thể nói sự mạnh mẽ gây nên những cao thủ này coi trọng. Ta nhân tộc bách ra bên trong, tựa hồ chưa từng nghe nói có người này tồn tại. Lẽ nào là bị một cái nào đó lão gia hỏa thuyết ẩn đi? Một vị tuổi trẻ nhân kiệt chính âm thầm suy đoán, bên cạnh hắn không xa, tương tự tụ tập mấy vị nam nữ trẻ tuổi. Những này người, khí tức đáng sợ, chính là Trung Châu nhân tộc trong một đời nhân kiệt, không chỉ có thiên phú hơn người, thực lực đó cùng thủ đoạn càng là không kém mơ siêu vừa mới. Cho dù Lâm Giật không ra tay, những này người đồng dạng sẽ xuất thủ xóa bỏ những kia dám động thủ giết nhân tộc sinh linh. Chỉ là, hắn này vừa động thủ giết chóc, tạo thành những này người không ý định động thủ, ngược lại giật mình suy đoán lên lai lịch của hắn. Xem ra, lần này sẽ gặp phải càng nhiều thiên kiêu nhân kiệt, nhất định phải cẩn thận một chút. 3000 giới các tộc thiên kiêu, thậm chí ta nhân tộc vô thượng nhân kiệt đều sẽ xuất hiện, có người tự lẩm bẩm. Tiếp theo bóng người lóe lên, hướng mảnh này rộng lớn tiên thổ thế giới phóng đi. Vào lúc này, tiến vào người nơi này đều không có dừng lại, nhanh chóng rời đi nơi này, hướng bát phương tản ra, từng người tìm kiếm từng người cơ duyên đi tới, cho tới liệu sẽ có gặp phải, vậy thì xem từng người tạo hóa, nơi này nhất định tràn ngập giết chóc cùng cạnh tranh, không người có thực lực chung quy là cũng bị vô tình xóa bỏ. Kỳ ngộ, chỉ có cao thủ mới có thể thu được, mà Lâm Dật vừa vặn thì có thực lực này. Hết chương.